Văn Lục nghe xong hai chị em díu dít thì ngạc nhiên. Hắn rõ ràng mang máng là nghe đâu ra mấy cái danh tự này rồi, nhưng hiện tại không sao nhớ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sâu trong trung tâm Bình Nguyên, trong căn nhà danh, lão nhân tủm tỉm cười. Chấm, tuổi trẻ cương dương, ta xem làm sao tiểu tử ngươi thoát nổi. Ha ha, cách chương.